Vừa muốn mở miệng giải thích thì thoáng nhìn thấy ác quỷ kia đột nhiên nhào vào tường trúc. Thẩm kêu một tiếng không tốt. Phù phù, bên ngoài vang lên một âm thanh trầm rồi lại lặng ngắt như tờ. Tần Tang vội vàng lấy chăn mền che những đồ vật trên giường lại rồi lao ra ngoài cửa. Liền thấy lão Ngô nằm co quắp ở ngay chân tường. Mãi vẫn không nhúc nhích. Trên người của lão Ngô có một luồng hắc khí đang dao động. Sau đó ác quỷ từ trong người của lão Ngô bay ra. Trên miệng ngậm theo hồn phách của lão. Nhìn thấy Tần Tang nó lập tức phun hồn phách của lão Ngô ra. Rồi trốn đến bên góc tường. Tần Tang cứng đờ tại chỗ. Không biết phải làm sao. Hồn phách của lão Ngô vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Hư ảo giống như là một mảng sương mù màu xám trắng. Gương mặt không có biểu tình. Hai mắt không một chút thần thái. Chỉ đăm đăm nhìn về phía trước. Tràng cảnh này có chút khiến cho người ta phải sợ hãi. Hồn phách lại không giống với mình. Hồn phách của lão Ngô lại cao lớn giống như những người khác. Chẳng lẽ lý do là vì mình tu luyện U Minh Kinh? Tần Tang thầm mắng chính mình sao còn có tâm tư đi lo nghĩ những chuyện linh tinh này. Vội vàng ngồi xổm xuống. Đặt tay vào chóp mũi của Ngô lão lại không hề cảm giác được người còn thờ. Ngay cả tim cũng ngừng đập. Chết rồi. Tần Tang ngẩng đầu lên. Ánh mắt phức tạp. Nhỏ giọng hỏi, Ngô lão người còn nhận ra ta không? Lão Ngô nhìn qua Tần Tang, ngừng một chút. Dùng giọng điệu nói mà như không nói trả lời. Nhận ra, Tần Tang sửng sốt. Hắn chỉ thuận miệng hỏi một chút. Thật sự không nghĩ tới hồn phách của lão Ngô lại có thể trả lời vấn đề của hắn. Lão Ngô không phải câm điếc sao? Vậy mà hồn phách lại có thể nói chuyện. Hiện giờ nhìn kỹ lại. Hồn phách của lão Ngô so với trước khi chết lại trông trẻ trung hơn. Lưng cũng không còn còng. Cách chương.